Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1249, hỗn độn thần điện chính xác phương pháp sử dụng. Tại lưỡng giới vị diện trong khe hẹp, có một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này gọi là được. Loại vật chất này chính là toàn bộ vũ trụ nguyên thủy nhất bản nguyên năng lượng. Giả Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, vậy có phải hay không hấp thu loại vật chất này liền có thể có được rất mạnh chiến lực? Từ Niên vội vàng kích động mà hỏi. Không, lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách hấp thu loại này bản nguyên năng lượng vật chất. Hấp thu cũng chỉ sẽ có hại vô ích. Giả Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, ngay cả ta Bất Tử Thôn Thiên Thú Thôn Thiên Thực Địa cùng Đan Hải Trùng Thanh Liên đều không thể hấp thu sao? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Không thể, người Đan Hải Trùng Thanh Liên trừ phi đạt tới đệ tam trọng, nếu không cũng vô pháp hấp thu loại vật chất này năng lượng. Dù sao đây là toàn bộ vũ trụ tối cao đẳng cấp năng lượng, áp đảo thần lực phía trên. Giả Thiên Thần Đế lắc đầu nói. Từ Niên trong nháy mắt buồn bực. Không thể hấp thu ngươi không phải nói vô ích mà. Vậy sư tôn ngươi nói rất hay chỗ là cái gì? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Mặc dù ngươi không cách nào hấp thu loại này năng lượng vật chất, nhưng là ngươi lại có thể lợi dụng loại này năng lượng vật chất làm một điểm hữu dụng sự tình. Dạ, Thiên Thần Đế nói, hữu dụng sự tình. Từ Niên không hiểu, che tác dụng có rất nhiều, không chỉ là có thể hấp thu vào thể nội, hắn có thể cường hóa binh khí, cũng có thể ngưng tụ muốn vật chất. Bất quá đây đều là thứ yếu, chân chính trọng yếu là nó có thể để ngươi linh hồn dung nhập vào một phương này trong vũ trụ. Từ đó có thể trong vũ trụ này tìm kiếm mẫu đồng dạng đồ vật lưu lại linh hồn ấn ký, hình thành bản mệnh vật. Giả Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Nè, bản mệnh vật, tại sao muốn hình thành bản mệnh vật? Từ Niên không hiểu hỏi. Xem ra ngươi thật cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chỉ sợ không biết rõ có bao nhiêu người muốn có được dạng này bản mệnh vật. Bởi vì một khi hình thành dạng này bản mệnh vật, vậy ngươi liền có thể thông qua bản mệnh vật đến cảm giác thiên địa vũ trụ. Như thế đối với thiên địa cảm ngộ có thể càng thêm nhanh chóng. Thậm chí có khả năng để ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột phá một hai trọng áo nghĩa. Dạ, Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Bản mệnh vật lợi hại như vậy. Từ Niên một mặt kinh ngạc, áo nghĩa lĩnh ngộ đều là phi thường chậm. Trong nháy mắt đột phá một hai chọc áo nghĩa. Cái này sao có thể? Có thể hay không trong nháy mắt đột phá? Liền xem ngươi chọn bản mệnh vật thế nào. Chọn dễ dàng trong nháy mắt đột phá. Chọn không tốt, vậy liền khó mà nói. Loại này bản mệnh vật có thể là vũ trụ ở giữa bất luận cái gì đồ vật. Một người, một con sông, một ngọn núi hoặc là một quả tinh thần. Thậm chí là một cái tinh vực. Giả Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Tinh vực cũng có thể trở thành bản mệnh vật. Từ Niên nhịn không được trừng to mắt. Cái này tinh vực như thế lớn, làm sao không thể? Tinh vực cũng là có vật chất tạo thành. Trên lý luận thậm chí toàn bộ vũ trụ đều có thể trở thành ngươi bản mệnh vật. Đương nhiên kia được ngươi linh hồn đầy đủ cường đại. Đây cũng là ngươi kia Đan Hải Trùng Thanh Liên, chân chính áo nghĩa chỗ. Giả Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu. Đan Hải Trùng Thanh Liên, tôn chỉ ngay tại ở sáng tạo một cái mới vũ trụ. Mà quá trình này, lại cần vật chất cùng năng lượng tích lũy. Một khi sáng tạo hoàn thành, kia toàn bộ vũ trụ chính là hắn bản mệnh vật. Đã như vậy, vậy ta liền thử một lần. Nhìn xem đến cùng có thể dung hợp đến cái gì bản mệnh vật. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Về phần tinh vực gì, vũ trụ cái gì, hắn hoàn toàn không cần nghĩ. Lấy hắn hiện tại linh hồn cấp độ, nhiều lắm là dung hợp cái tinh thần không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ khó khăn chính là như thế nào phá mở lớp bình phong này. cái này cấm đảo bình chướng nhưng không có dễ dàng như vậy phá. Từ Niên lẩm bẩm, Dạ Thiên Thần Đế trong nháy mắt chừng Từ Niên một chút. Như cùng ở tại xem một kẻ ngu ngốc, người khác có lẽ không phá nổi, nhưng người có được Hỗn Độn Thần Điện bảo vật như vậy, làm sao có thể không phá nổi? Còn có ngươi bản tôn, tay cầm tinh thần phủ, hoàn toàn có thể bổ ra lớp bình phong này, Dạ Thiên Thần Đế nói. Từ Niên lúc này mới ý thức được mình đã tay cầm hai kiện thần khí. Bản tôn hiện tại quá mức hấp dẫn người chú ý, còn không thể rời đi cấm đảo, vậy liền bất tử thôn thiên thú phân thân rời đi đi. Cũng cái này Hỗn Độn Thần Điện như thế nào phá khai bình chướng đâu? Từ Niên hiếu kỳ, thế là hắn trực tiếp đi tìm Đạo Thiên Thử. Đạo Thiên Thử nghe được Từ Niên lời nói về sau, không nói hai lời, trực tiếp ném cho hắn một đáp án. Nện, không sai, chính là nện. Hỗn Độn Thần Điện vốn là vô cùng cứng rắn vật thể, mà lại uy năng to lớn. Nếu quả thật nếu là tại một thần nhân cấp bậc cao thủ trong tay, hoàn toàn có thể đập chết một cái thiên thần. Cho nên cái này Hỗn Độn Thần Điện hoàn toàn có thể đập ra lớp bình phong này. Đang nghe đáp án này về sau, Từ Niên không còn gì để nói. Hắn nguyên bản chưa từng có nghĩ tới Hỗn Độn Thần Điện thế mà còn có thể dùng để công kích. Xem ra sau này, gặp được đánh không lại đối thủ, trực tiếp dùng Hỗn Độn Thần Điện đập chết hắn, cũng tỉ như nguyên tiên cảnh cao thủ, hắn hoàn toàn có thể một cái Hỗn Độn Thần Điện ném qua đi. Rời khỏi Hỗn Độn Thần Điện về sau, Từ Niên liền hướng về cấm đảo biên giới bay đi. Rất nhanh hắn liền chạm tới cấm chế này bình chướng. Từ Niên cũng không có vừa lên đến liền dùng Hỗn Độn Thần Điện nện, mà là hướng về phía bình phong này thi triển không gian cửu sát. Nhưng mà cửu sát xuống tới, lại không có thể dung chuyển cái này cấm đảo bình chướng mảy may. Mà Từ Niên cử động, cũng đưa tới ngoại giới quảng trường chú ý. Màn nước lên xuất hiện bất tử thôn thiên thú thân ảnh. A, cái này gia hỏa muốn làm gì? Thế mà tại công kích cấm đảo bình chướng, cũng không phải là muốn vượt ngục đi. Ha ha, thật đúng là, hắn chỉ sợ là muốn xông ra cấm đảo. Nhìn cách Tử Dã là một cái đồ đần đi. Đồ đần cái từ này cũng không thể nói lung tung, xem chừng bị đánh mặt. Các ngươi quên trước đó nói Vương Long là cái kẻ ngu. Xuất hiện một cái cao thủ tuyệt thế. Thôi đi, Vương Long cái kia nhóm chúng ta chẳng qua là nhìn sai rồi. Bất quá cái này gia hỏa là thật ngốc. Cấm chế này bình chướng há lại hắn có thể phá vỡ. Ta xem cái này gia hỏa chính là một cái đồ đần. Chu vi trên quảng trường đều là nghị luận ầm ĩ. Từng cái nhìn xem bất tử thôn thiên thú tràn đầy trào phúng. Từ Niên cái này gia hỏa đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn mở ra cấm chế này bình chướng. Thì Quang Hư một mặt kinh ngạc nhìn xem màn nước lên thân ảnh. Xem ra giống như, chẳng lẽ cấm chế này bình chướng bên ngoài có bảo vật gì hay sao? Lý An Sơn gật đầu nói, Từ Niên gần đây sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Hẳn là phát hiện cái gì? Lý Thiên Cương mở miệng nói ra, thế nhưng là cấm chế này bình chướng trăm vạn năm đến còn chưa hề có người có thể phá vỡ, Từ Niên chỉ sợ phải thất vọng. Mạc Phủ Quân lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, Từ Niên cái này tiểu tử, ý đồ xấu rất nhiều, ta chưa từng thấy qua, có hắn muốn làm lại không làm được sự tình. Cái này gia hỏa sáng tạo kỳ tích liền cùng uống nước giống như. Thì Quang Hư lại là lắc đầu nói, Mạc Phủ Quân cười không nói. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên không biết mình đã bị chú ý. Hắn giờ phút này ngay tại thử nghiệm công kích bình chướng. Kết quả không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xuất ra Hỗn Độn Thần Điện, hướng về kia bình chướng đập tới. Cái gặp Từ Niên bỗng nhiên ném một cái, kia bình chướng trực tiếp bị nện ra một cái động lớn. Giờ khắc này, Trên trận người xem toàn bộ ngây ngẩn cả người. Những cái kia trước đó trào phúng từ niên người, toàn bộ há to mồm sửng sốt tại chỗ. Chín đại phòng khách quý bên trong người, toàn bộ đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem kia trên màn hình thân ảnh. Cái này ra hỏa làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.